Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, Feral trai đứa trẻ hoang dại. Khi Sunny nghe Ua Maiden tóc trắng gọi đệ tử của mình là đứa trẻ hoang dại, cậu đã cho rằng cô ấy đang nói về một nữ chiến binh đặc biệt hung dữ được đào tạo trong giáo phái cổ xưa của Ua. Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ tới là kẻ thù của mình thực sự lại là một đứa trẻ. Chết tiệt, khi Sunny nhìn với vẻ mặt nghiêm nghị, hay Ua Maiden Awaken kéo một cô bé khoảng 11, có thể là 12 tuổi vào sành, sau đó ném cô xuống sàn đá trước mặt cậu. Cô bé có thân hình gầy gò, chưa chạm tới ngưỡng trưởng thành, mái tóc ngắn, rối bời của cô bé có màu đỏ rực, gần như giống hệt màu của những mảnh vải lụa rách nát mà cô đang mặc. Da cô bé nhợt nhạt và trắng, hoặc ít nhất, đáng lẽ nó phải như vậy. Thay vào đó, nó là màu xanh và đen, gần giống như màu của chính Sunny, mà bóng tối đã bao phủ khiến nó trở nên giống như đá obsidian. Cô bé rõ ràng đã bị đánh đập tàn nhẫn và thường xuyên, đến mức thật khó để tìm thấy một chỗ nào không có vết bầm trên cơ thể từng mềm mại của cô. Phần trắng của đôi mắt cô bé bị che phủ bởi một lớp máu đỏ đục ngầu do các mạch máu bị vỡ, khiến cô trông giống như một con thú thực sự. Khi va vào sàn nhà, cô bé nằm yên trong vài giây, sau đó thở dài một hơi dài và từ từ đứng dậy. Những cơ bắp mảnh mai lăn dưới làn da bị bầm tím và chảy xước. Dù cô bé có vẻ cao so với tuổi của mình, nhưng vẫn còn quá nhỏ để cao bằng ngực của Sunny. Đáng nguyền rủa mấy mụ phù thủy điên rồ này. Đột nhiên cảm thấy đầy phẫn nộ, cậu liếc nhìn ba Ua Maiden Ascended với một biểu cảm tối tăm. Sau đó nhìn xuống đứa trẻ bị bạo hành trước mặt mình. Đây là người mà cậu phải giết sao? Chỉ vài phút trước, nhiệm vụ này có vẻ rất dễ dàng. Trong khi đó, cô bé đã hoàn thành việc đứng dậy khỏi sàn và đối mặt với các Ua Maiden với biểu cảm ngạo mạn, khinh bỉ trên gương mặt bầm tím của mình. Với ngọn lửa hoang dại cháy rực trong đôi mắt, cô bé phun một ít máu xuống sàn và sau đó nhe răng cười đầy hung dữ. Sao nào, mấy mụ già cằn cỗi? Thêm buổi huấn luyện nữa sao? À, và tôi vừa mới bắt đầu thấy vui vẻ với hình phạt hàng ngày của mình. Mặc dù lời nói thô lỗ và giọng điệu ngang ngược, giọng của cô bé vẫn còn mềm mại và cao vút như của một đứa trẻ. Và kết quả là, những gì cô bé định nói để thể hiện sự thách thức lại trở nên hài hước. Cảm thấy ngượng ngùng vì điều đó, cô bé nghiến răng, sau đó tiếp tục làm một cử chỉ thô lỗ bằng tay, như thể muốn diễn đạt rõ hơn quan điểm của mình. Tim của Sunny đột nhiên trở nên lạnh ngắt, cậu khẽ rùng mình, đôi mắt mở to vì sốc. Không, không, không, không, cậu đã cảm thấy băn khoăn về việc mình sẽ phải giết một đứa trẻ. Và đây sẽ là trận chiến đến chết, dù cậu có muốn hay không. Các Ua Maiden đã làm rõ điều đó, thể hiện sự thương xót sẽ chẳng khác gì thừa nhận thất bại. Từ đó giao nộp cả mạng sống của mình lẫn mạng sống của Kai cho họ. Nhưng khi cô bé nói, mọi thứ từ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn, bởi vì ngay cả khi cậu không nhận ra giọng điệu đó, mà cậu đã nhận ra ngay lập tức, Sunny gần như chắc chắn rằng những cư dân của Kingdom of Hope không có thói quen diễn đạt ý của mình bằng ngón tay giữa. Đó là thứ mà con người trong thế giới thức mới làm. Điều đó chỉ để lại một khả năng duy nhất, đứa trẻ hoang dại trước mặt cậu là Effie. Chết tiệt, giờ thì không còn chút cơ hội nào nữa để cậu có thể giết đối thủ của mình và tuân theo nghi thức mà các Ua Maiden đã đặt ra. Tất cả những điều cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm cách đây vài phút về việc không phải đối đầu với cả giáo phái ư? Bất cứ khả năng nào về điều đó đều biến mất rồi. Họ sẽ thoát khỏi tình huống này như thế nào đây? Cậu nghiến răng, một tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ kẽ răng. Nghe thấy điều đó, Ua Maiden bậc thầy cười lạnh lùng, rồi nhìn chằm chằm vào Effie. Hôm nay không có huấn luyện đâu. Đứa trẻ ngang ngược, thay vào đó là một thử thách. Hôm nay chúng ta có khách. Giết họ, và ta có thể sẽ ra lệnh cho các chị lớn của ngươi cho ngươi ăn hôm nay. Ngươi đã đòi hỏi thức ăn, phải không? Khi nghe đến thức ăn, một biểu cảm ảm đạm xuất hiện trên khuôn mặt bầm tím của cô bé. Cô do dự một lúc, rồi quay lại, tìm kiếm những vị khách mà mình phải greet. Vì cách sảnh được thắp sáng, tất cả những người đứng gần lối vào và dọc theo các bức tường. Sen, Kai và hàng chục War Maiden có mặt để chứng kiến thử thách. Đều xuất hiện dưới dạng bóng đen. Người duy nhất mà cô bé có thể thấy rõ ràng là Sunny. Effie nhìn chằm chằm vào bụng của cậu trong vài giây. Bối rối. Sau đó, cô từ từ ngẩng cổ lên. Nhìn cao hơn nữa, rồi cao hơn nữa. Khuôn mặt cô dần dần nhợt nhạt. Cho đến khi một chút sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt của cô. Wow, chào anh, người khổng lồ. Cô bé run rẩy, rồi liếc lại giáo viên của mình. Cô đang đùa à? Tôi phải giết con quái vật đó sao? War Maiden lắc đầu. Không phải quái vật, một con quỷ. Sao, người không đói à? Effie do dự một lúc, rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Tôi có ít nhất được dùng vũ khí không? Chiến binh tóc trắng cười khẩy độc ác. Nắm đấm của ngươi là đủ rồi. Nếu không, thì hãy dùng lưỡi của ngươi. Nó gần đây đã sắc bén hơn một lưỡi dao rồi đấy. Cô bé gầy guộc nhăn mặt, rồi thở dài và nắm chặt tay. Quay lại nhìn Sunny với sự pha trộn giữa đói khát và oán giận trong đôi mắt sáng rực của mình. Giọng nói mềm mại của cô vang lên trong sảnh, đầy sự quyết tâm bất đắc dĩ. Được rồi, hãy greet một con quỷ nào. À, những điều mà một cô gái phải làm chỉ để có bữa ăn tối. Sunny hạ thanh kiếm của mình xuống, nhìn chằm chằm vào cô bé với ánh mắt đầy phẫn nộ. Ngốc thật, là tớ đây, ngươi có định nhận ra tớ hay không? Một mạng lưới ký tự run đột nhiên bùng cháy trên sàn đá của sảnh, tạo thành một vòng tròn xung quanh họ. Có một loại rào cản nào đó ngăn không cho ai thoát ra và ngăn cản những kẻ bên ngoài cung cấp sự giúp đỡ. Những người duy nhất còn lại bên trong là Sunny, Effie và ba War Maiden đứng trước chiếc ly. Sunny gầm gừ, cố gắng làm cho đứa trẻ nhìn vào cậu. Chết tiệt, viên ngọc lục bảo, tốt hơn hết là lấy nó ngay bây giờ. Cậu buông một tay khỏi chuôi của thanh đại kiếm, định dùng nó để lấy viên ngọc ra khỏi các nếp gấp của kimono. Nếu Effie không nhận ra ta, ta sẽ phải thực sự chiến đấu với cô ấy cho đến khi nghĩ ra một kế hoạch. May mắn thay, cô ấy chỉ là một Awaken, với ba lõi và khả năng cường hóa bằng bóng tối của ta. Điều này sẽ không quá. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ, cô bé gầy gò đột nhiên lao tới với một tốc độ đáng kinh ngạc và đấm thẳng vào bụng của cậu bằng nắm đấm nhỏ bé của mình. Con quỷ khổng lồ bốn tay gập lại như một tờ giấy, phun ra một dòng máu lớn và bị hất văng đi hàng chục mét như một con búp bê không trọng lượng. Cậu đâm mạnh vào một cây cột đá, làm xuất hiện một mạng lưới vết nứt trên bề mặt xám của nó. Sau đó lăn xuống sàn nhà, choáng váng bởi lực lượng khủng khiếp và vô lý của cú đấm đó. Sunny cố gắng đẩy không khí vào bốn lá phổi trống rỗng của mình và nhìn chằm chằm vào cô bé với nỗi sợ hãi. Phải rồi, đó chắc chắn là Effie. Đáng nguyền rủa, móc lửng, hết chương.